Chương 2704, lựa chọn nhiệm vụ. Đệ tử chính thức khảo hạch, cuối cùng dùng dạng này đặc biệt kết quả, hạ màn kết thúc. Cho dù là xích tụ cùng tử quỳnh tiên tử, huyễn tưởng vô số loại kết quả, vẫn không có nghĩ đến, bọn hắn có thể nắm thắng. Làm Khúc Vân Phong ba người bại trận về sau, xích tụ phảng phất tại giống như nằm mơ. Ta trở thành đệ tử chính thức Thiên Xu Viện, chính là cái này một mảnh hư không hạ thế lực cường đại nhất một trong, cùng Lâm gia bực này cự đầu gia tộc cùng tồn tại. Trong biển người mênh mông, không biết có bao nhiêu võ giả, dùng trở thành Thiên Xu Viện đệ tử là cao nhất mục tiêu. Nhưng mà, muốn trở thành đệ tử chính thức, liền muốn theo ký danh đệ tử làm lên. Không nên coi thường ký danh đệ tử, Thiên Xu Viện ký danh đệ tử, đặt ở ngoại giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá, muốn có được Thiên Xu Viện tán thành, nhất định phải trở thành đệ tử chính thức. Một khi trở thành đệ tử chính thức, mới xem như chân chính Thiên Xu Viện đệ tử. Ký danh đệ tử cùng đệ tử chính thức ở giữa, có chênh lệch cực lớn. Xích tụ vốn cho là, lại có một trận ác chiến. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không hề nhúc đích, một mực lặng lặng quan sát. Lợi hại. Tử Quỳnh tiên tử lắc đầu, rực rỡ cười một tiếng. Đi thôi. Phương thần nói, toàn tức bước đầu tiên đi ra dãy núi. Xích tụ cùng Tử Quỳnh tiên tử sửng sốt một chút, lúc này mới hồi tưởng lại, tiếp tục lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ha ha ha. Xích tụ tâm tình vào giờ khắc này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ký danh phong bên trên. Rất nhiều ký danh đệ tử, triệt để chấn kinh. Cao tầng cường giả càng là kích động không thôi, liền phụ trách khảo hạch trưởng lão, cũng là hài lòng gật đầu. Đây là hắn phụ trách đệ tử chính thức khảo hạch đến nay, tối cường một lần. Dùng sức một mình, nghiền ép tam đại đệ tử chính thức, cái này đã đủ để ghi vào Thiên Xu Viện sử sách. Bực này tiềm lực, đặt ở đệ tử chính thức bên trong, cũng coi là người nổi bật. Phụ trách khảo hạch trưởng lão thấp giọng nói. Làm Phương Thần ba người một lần nữa đăng lâm ký danh phong thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt cực nóng, phảng phất tại nên đón anh hùng trở về đồng dạng, nhìn chăm chú lên ba người bọn họ. Chúc mừng các ngươi. Phụ trách khảo hạch trưởng lão lên tiếng nói, bắt đầu từ hôm nay, ba người các ngươi chính là ta Thiên Xu Viện đệ tử chính thức. Trưởng lão trong đám người, có đệ tử không chịu phục nói ra, bọn hắn đây là tại gian lận, Phương Thần thực lực cường đại, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng là Tử Quỳnh tiên tử cùng xích tụ thực lực, không đủ để đối kháng Khúc Vân Phong sư huynh. Ngậm miệng. Phụ trách khảo hạch trưởng lao sắc mặt đổi biến, lớn tiếng quát lớn. Thiên Xu Viện quy tắc, còn chưa tới phiên các ngươi đến chỉ thủ hòa cước. Lập tức, trong đám người yên tĩnh lại, cũng không dám lại có người nghi ngờ xích tụ cùng Tử Quỳnh tiên tử. Vô số người ánh mắt cực nóng nhìn xem hai người, nhất là đã từng cùng hai người cùng một chỗ sóng vai 10 vị trí đầu ký danh đệ tử. Càng là không ngừng hâm mộ. Có cường đại như vậy đồng đội tại, dù là đổi lại là bọn hắn, QNZ hoàn toàn có thể trở thành đệ tử chính thức. Đáng chết. Một số người ám chú cắn răng, bọn hắn bỏ qua thời cơ tốt nhất. Tốt, trở về thu thập một chút, sáng sớm ngày mai, đến tá Tuất Phong đưa tin. Phụ trách khảo hạch trưởng lão cùng Phương Thần ba người nói vài câu sau liền rời đi. Ký danh phong bên trên, vô cùng QNZ hoan. Một đêm này, tính cả cao tầng ở bên trong, rất nhiều võ giả đối rượu làm ca, chúc mừng Phương Thần ba người thông qua khảo hạch. Hôm sau, sáng sớm, Phương Thần ba người đi tới tá Tuất Phong. Ngọn núi này, so với ký danh phong không biết khổng lồ bao nhiêu, toàn bộ sơn phong bị một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ, thiên đạo chi lực dị thường nồng đậm. Đại thủ bút. Phương Thần nhịn không được liễu lưỡi, bực này đại thủ bút, QNZ chỉ có Thiên Xu Viện mới có thể lấy ra. Hắn có thể nhìn ra, trận pháp này có thể hội tụ chung quanh thiên đạo chi lực. Nếu là đặt ở cổ thánh hỗn độn, dạng này một tòa tuyệt thế trận pháp, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Mà ở Thiên Xu Viện, chỉ là một tòa hộ sơn đại trận. Các ngươi đã tới lôi trưởng lão cười ha hả đi tới, hắn chính là phụ trách khảo hạch trưởng lão, tại tá lo lắng trên đỉnh, địa vị khá cao. Lôi trưởng lão. Ba người chào hỏi. Lôi trưởng lão gật đầu. Tá Tuất Phong cùng ký danh phong không giống, ở chỗ này quy tắc còn rộng rãi hơn một chút. Chỉ cần các ngươi không phản bội Thiên Xu Viện, hết thảy đều rất tự do. Trên đường đi, lôi trưởng lão cho ba người giới thiệu một chút liên quan tới Tá Tuất Phong đệ tử chính thức. Chờ đến ba người chỗ ở thời điểm, lôi trưởng lão nói ra, các ngươi vừa mới trở thành đệ tử chính thức, CN hoàn thành tông môn phát xuống nhiệm vụ. Đây là tá tuất phong quy củ, mỗi một cái tân tấn đệ tử chính thức đều muốn hoàn thành chí ít một cái nhiệm vụ. Phần này hồ sơ bên trên nhiệm vụ, các ngươi có thể tùy ý xác nhận. Đương nhiên nhiệm vụ độ khó càng lớn, các ngươi lấy được ban thưởng QNZ càng phong phú. Nói xong, lôi trưởng lão liền quay người rời đi. Phương thần ba người riêng phần mi nhờ về tới chỗ ở của mình. Săn giết tinh cổ cảnh yêu thú phương thần thấy được một cái nhiệm vụ như vậy, cùng đệ tử tinh anh khảo hạch gần như giống nhau như lúc, đương nhiên cho ban thưởng QNZ rất phong phú, rất nhiều tài nguyên tu luyện. Bất quá, phương thần cũng không hề động tâm. Dùng tu vi của hắn, muốn tại tiến một bước, nhất định phải kinh lịch sinh tử ma luyện. Ánh mắt đảo qua hồ sơ, cuối cùng hắn thấy được một cái ưa nhiệm vụ. Nhìn xem nhiệm vụ, liếm liếm đôi môi khô khốc, yêu thần sơn lịch luyện sao quy tắc này nhiệm vụ, dư A theo đẳng cấp, nên tính là nguy hiểm nhất đẳng cấp. Bất quá, phương thần tiểu thích khiêu chiến độ khó cao, bình thường nhiệm vụ hắn còn chướng mắt đâu. Kỹ càng xem hết nhiệm vụ giới thiệu về sau, phương thần đối yêu thần sơn QNZ có đại khái hì hệ ưu do. Tuyệt vọng đại lục phương thần đôi mắt bên trong lóe ra hào quang chói sáng. Đi vào thiên su viện thời gian dài như vậy, rốt cục đại khái hì hệ ưu do phiến khu vực này tình huống. Thái cổ hỗn độn quá mức khổng lồ, bị chia làm vô số lục địa đại lục. Mỗi một khối đại lục, cơ hồ tương đương với man hoang chi địa hỗn độn hư không đồng dạng lớn nhỏ. Mà thiên su viện chỗ đại lục, bị trở thành tuyệt vọng đại lục. Tuyệt vọng đại lục nắm giữ chính là tiếng tăm lừng lấy tuyệt vọng chi thủ. Tuyệt vọng chi thủ. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Không hổ là thái cổ hỗn độn, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Phương thần cảm thán, tại thái cổ trong hỗn độn, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể khai cương phong vương. Tuyệt vọng đại lục thì là bởi tuyệt vọng chi thủ cưỡng ép chiếm cứ, cuối cùng đổi tên. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực cường đại, hoàn toàn có thể mở một khối đại lục, trở thành chính mình vật trong bàn tay. Tuyệt vọng đại lục, tổng cộng có 108 thành trì, mỗi một tòa thành trì thành chủ, đều là mệnh cổ cảnh siêu cấp cường giả. Huyết sát phương thần con ngươi co rụt lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Dựa theo sử sách ghi chép, 108 thành chủ, chính là tuyệt vọng đại lục tối cường mệnh cổ cảnh, được xưng là 108 huyết sát. Từ xưa đến nay, 108 huyết sát danh ngạch không thay đổi, nhưng là nhân viên lại là một mực tại biến động. Bởi vì, vô số mệnh cổ cảnh cường giả mộng tưởng, liền là trở thành huyết sát. Sở dĩ, bọn hắn thường xuyên khiêu chiến huyết sát, chỉ có thể đánh bại huyết sát, liền có thể thay vào đó. Lợi hại. Phương thần kinh hô. 108 huyết sát, danh xưng mệnh cổ cảnh người mạnh nhất, như vậy cái này tuyệt vọng đại lục nắm giữ tuyệt vọng chi thủ, hẳn là siêu việt cổ thần cái thế cường giả. Tuyệt vọng chi thủ, tại thái cổ trong hỗn độn, cũng là thanh danh hiển hách, siêu cấp cường giả một trong. Hô. Phương thần hít sâu một hơi, huyết sát cách mình còn có một khoảng cách, chớ nói chi là tuyệt vọng chi thủ. Cho đến trước mắt, vẫn là phải cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân tiến lên. Thực lực của mình cuối cùng vẫn là quá yếu. Dùng thực lực của hắn, đối phó tinh cổ cảnh sơ kỳ võ giả tạm được, nếu là đối đầu tinh cổ cảnh trung kỳ võ giả, tự không cách nào nghiền ép. Đã thiên su viện trưởng muốn bảo vệ mình, không bị ngoại giới phát hiện tiềm lực của mình, như vậy cái này yêu thần sơn tất nhiên là một chỗ thích hợp bản thân ma luyện chi địa. Phương thần trên mặt lộ ra nụ cười. Yêu thần sơn tại tuyệt vọng đại lục cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, vô số cường giả mộ danh mà đi. Nghe nói, tuyệt vọng đại lục phạm vi bên trong tuyệt thế thiên tiêu, cũng đều sẽ tiến vào yêu thần sơn, tìm kiếm cơ duyên. Tiểu nơi này, phương thần làm ra quyết định. Mặc dù yêu thần sơn nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng so tại thiên su viện tốt. Ba ngày sau đó, phương thần đem nhiệm vụ xin đệ trình đi lên, lôi trưởng lão tìm được hắn. Người thật nghĩ kỹ, muốn đi yêu thần sơn lôi trưởng lão trầm giọng hỏi. Phương thần gật đầu, yêu thần sơn bên trong giết chóc, có thể để cho ta đạt được ma luyện. Nhìn thấy phương thần biểu lộ kiên quyết, lôi trưởng lão QNZ không còn khuyên can. Nhiệm vụ này thời hạn là 100 năm, chính ngươi chú ý một chút, gặp được bất cứ chuyện gì, đều không cần hành sự lỗ mãng. Lôi trưởng lão nói, còn có, tại yêu thần sơn bên trong nhất định muốn cẩn thận, bởi vì có chút huyết sát, đều sẽ tiến vào bên trong. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng.